Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trần đáp ngay, đang định chạy ra ngoài thì nghe thấy Kỷ Hòa nói tiếp. Lấy thêm nửa bát nước sạch vào đây. Cậu ta không dám chần chừ, vội vã mang kéo và một bát nước quay trở lại. Trong lúc đó, Lão Lưu vừa an ủi xong người nhà nạn nhân, quay lại đã thấy Kỷ Hòa thản nhiên cầm kéo rạch một đường thẳng trên thi thể. Lão Lưu kinh hãi, vội vàng lên tiếng, cô Kỷ, cô đang làm gì vậy? Xác chết này vốn đã rất kỳ lạ, nó không hề bị tổn thương trong vụ nổ, nhưng điều kỳ quái hơn cả là trạng thái của nó. Pháp y kiểm tra và phát hiện thi thể được bảo quản quá tốt, giống như người này chỉ vừa mới chết cách đây không lâu. Làn da vẫn còn độ đàn hồi, trên người không xuất hiện các đốm đen đặc trưng của thi thể phân hủy, cũng không có mùi thối rữa. Rõ ràng có điều gì đó không bình thường, nhưng điều khiến Lão Lưu sửng sốt hơn cả là vết cắt trên thi thể không hề chảy máu. Theo lý thuyết, sau khi một người chết, máu trong cơ thể sẽ hình thành hồ máu tử thi, một phần máu sẽ bay hơi, phần còn lại đọng lại ở các khu vực thấp trong cơ thể. Nạn nhân này đã chết được 5 ngày, trên người không có hồ máu tử thi, cho dù có bay hơi cũng không thể biến mất hoàn toàn nhanh đến vậy. Nhưng tại sao lại không có dù chỉ một giọt máu? Lão Lưu còn đang thắc mắc thì thấy Kỷ Hòa lấy từ trong túi ra một lá bùa, dán lên vết cắt trên thi thể. Sau đó, cô đổ nước sạch lên vết thương và đặt chiếc bát rỗng phía dưới. Chỉ chốc lát sau, một mùi tanh hôi nồng nặc tỏa ra khắp phòng. Những cục máu đen bắt đầu nhỏ xuống bát từ vết thương trên xác chết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Chờ thêm một lúc, mọi người trong phòng trố mắt nhìn cánh tay phải của thi thể bỗng phồng lên. Có thứ gì đó đang ngọ nguậy, dần dần di chuyển về phía vết thương. Lão Lưu và Tiểu Trần dù là cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm cũng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để quan sát. Còn Tiểu Mãn thì không chịu nổi nữa, sắc mặt cô ấy tái nhợt, vội vàng lấy tay bịt miệng và mũi, nhưng mùi tanh hôi vẫn len lỏi vào khoang mũi khiến dạ dày cô ấy cuộn lên. Nếu biết sẽ phải chứng kiến cảnh này, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này. Dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, không biết bao lâu trôi qua, thứ nhô lên dưới da rốt cuộc cũng bò đến miệng vết thương. Một cái đầu nhỏ màu đen dần dần chui ra, toàn thân nó đen kịt, trên đầu có hai chấm trắng nhỏ như mắt, hình dạng của nó giống như một con sâu nhưng ngắn hơn. Nó bị thứ gì đó thu hút, chậm chậm bò ra khỏi vết thương rồi rơi xuống bát. Ngay khoảnh khắc đó, nó dường như cảm thấy vô cùng phấn khích, vặn vẹo người như đang vui mừng. Nếu đây là một con mèo con hay chó con, có lẽ sẽ rất dễ thương, nhưng đây lại là một con sâu bò ra từ xác chết. Không hề dễ thương chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, một lá bùa giáng thẳng xuống đầu nó. Đùng, một tia sáng vàng lóe lên, ngọn lửa bùng cháy ngay trong bát. Con sâu đen điên cuồng giãy giụa, cố gắng trốn thoát, nhưng vô ích, mùi tanh trong phòng càng lúc càng nồng nặc. Lão Lưu và Tiểu Trần lúc này mới giật mình nhận ra, cái mùi kinh khủng này có lẽ chính là do con sâu kia phát ra. Cuối cùng, khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, trừ Kỷ Hòa vẫn bình thản như không, ba người còn lại đều tái mét, bịt miệng lao ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kỷ Hòa khẽ véo tay, cảm giác đau nhói giúp cô tập trung hơn. Mùi tanh nồng trong không khí cũng dần dần phai nhạt. Cô cúi xuống nhìn chằm chằm vào chút chất nhầy còn sót lại dưới đáy bát sau khi bị đốt cháy. Đôi mày khẽ nhíu lại. Ở góc phòng, Lão Lưu vừa nôn sạch bữa tối hôm qua, bước chân loạng choạng quay trở lại, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Kỷ Hòa. Ông ta không khỏi thấp thỏm. Cô Kỷ, cô phát hiện ra gì sao? Kỳ Hòa gõ nhẹ ngón tay lên thành bát, giọng bình thản nhưng lạnh lùng. Thứ vừa bò ra khỏi thi thể chắc là sâu thuốc. Loại thông thường sẽ ăn dược liệu để sinh trưởng, nhưng con này thì không. Nó lấy cơ thể con người làm chất dinh dưỡng. Lão Lưu cảm thấy ruột gan mình đảo lộn, cơn buồn nôn lại trào lên. Dùng cơ thể người để nuôi dưỡng ư? Ông ta cố kìm lại cảm giác khó chịu, gắng gượng hỏi tiếp, vậy loại sâu này dùng để làm gì? Kỳ Hòa uông bát xuống, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Sâu thuốc bình thường có thể dùng để luyện thuốc, hiệu quả rất tốt, nhưng loại chuyên hút sinh khí người thì công dụng của nó chẳng còn quan trọng nữa. Cô ngừng lại một chút rồi lạnh nhạt nói tiếp, bởi vì trước khi có thể dùng đến nó, người bị nuôi sẽ chết. Câu nói của cô khiến người ta sởn gai ốc. Lão Lưu chưa kịp hoàn hồn thì Kỳ Hòa đã nhẹ nhàng thả thêm một quả bom khác. Việc sinh sản của sâu thuốc rất phức tạp, muốn nuôi chúng không dễ dàng gì. Tôi chắc chắn đằng sau Đại sư Bạch còn có kẻ khác. Và không chỉ có một con sâu như vậy, nếu ông ta đã dùng phương pháp này, thì có khả năng ngoài kia vẫn còn rất nhiều nạn nhân. Cô liếc nhìn thi thể cháy đen trên bàn giám định pháp y, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhưng ông ta bị đốt thành thế này, tôi không thể nhìn rõ tướng mạo. Muốn tra xem ông ta có liên quan đến ai thì trước tiên phải xác định danh tính. Khi nào có kết quả, hãy đến tìm tôi. Lão Lưu nghe xong mà tóc gáy dựng đứng, chỉ hận không thể ngất xỉu ngay lập tức. Còn nhiều nạn nhân khác ư? Ông ta nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại, nhưng chưa kịp định thần thì Kỳ Hòa đã đưa cho ông ta một chiếc bát nhỏ. Đưa cái này cho Tiểu Quang uống, có thể chữa được sâu thuốc trong cơ thể thằng bé. Cách chương